biến thành một yêu quái nửa người nửa thú. Trần Dương nhìn, chắc hẳn là sự kết hợp giữa nhân tộc và chồn. Egypt, sớm biết thế đã giữ lại để moi tin. Trần Dương sờ mũi, lũ tiểu bán yêu này chắc chắn là không biết gì, hỏi cũng vô ích. Trần Dương hạ xuống đất, nhìn những tiểu bán yêu quần áo tả tơi kia, trong lòng rất phức tạp. Những tiểu bán yêu này đa phần từng ăn thịt người, Trần Dương cũng không biết nên dùng thái độ gì đối với chúng. Hòa Nhã, xin lỗi nhé, Trần Dương không làm được. Thù Hằng, Trần Dương cũng không làm được, truy đến cùng cũng là không được ai dạy dỗ. Bước vào căn phòng nhỏ bẩn thỉu kia, nhờ sinh cơ đan, người phụ nữ nọ đã khôi phục được kha khá, ít nhất đã có sức để ngồi dậy. Nhìn thấy Trần Dương, người phụ nữ kia vội vàng quỳ xuống đất, cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Cô ta biết vị tiền bối này đã giết yêu chủ, đứng lên đi. Trần Dương cởi sợi thừng yêu trên người Mạc Sát, Mạc Sát nhìn anh như gặp đại địch, bảo vệ mẹ nó ở phía sau. Mạc Nhi, không được hỗn xược, đây là ân nhân của chúng ta, còn không quỳ xuống. Ân nhân, trong mắt Mạc Sát lóe lên sự khó hiểu, ngẫm đi nghĩ lại hai chữ này, nó không biết hai chữ này có nghĩa là gì. Sợ Trần Dương giết Mạc Sát, người phụ nữ giải thích, xin ân nhân tha mạng, con tôi vẫn còn nhỏ tuổi, trước giờ chưa được tôi dạy dỗ, không biết luân thường đạo lý. Không biết thị phi tốt xấu, Mạc Sát cau mày, cuối cùng vẫn nghe lời người phụ nữ, quỳ xuống đất. Trần Dương lắc đầu, ít nhất nó vẫn biết bảo vệ cô. Đây cũng là chuyện khiến Trần Dương đau đầu nhất. Anh nói thằng nhóc bán yêu này xấu, nó đúng là xấu thật, gây chuyện giết người trên đường, nuốt người mà mắt không thèm chớp. Nhưng nó lại cực kỳ có hiếu với người phụ nữ, còn biết để lại đồ ăn cho cô ta, thậm chí không tiếc dùng mạng mình để bảo vệ cô ta. Điều này cho thấy nhân tính của nó vẫn chưa hoàn toàn bị yêu tính che lấp. Đúng rồi, tôi hỏi cô có biết không gian này là thế nào không? Là pháp trận hay là pháp bảo? Người phụ nữ thấy Trần Dương không có ý giết Mạc Sát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không gian này là một tiểu thế giới phá bại. Sao cơ? Tiểu thế giới phá bại? Điều này vượt ngoài dự liệu của Trần Dương. Với lại sao người phụ nữ này lại biết đây là tiểu thế giới phá bại? Chắc hẳn thân phận của cô ta cũng không đơn giản. Từ lời kể của người phụ nữ, cuối cùng Trần Dương cũng biết tiểu thế giới này từ đâu mà đến. Trong này còn mang theo một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, câu chuyện thì không kể nữa, chỉ biết thực ra không gian này là do người chồng đã chết của cô ta để lại. Chồng cô ta là yêu đế Uẩn Thần, từng là bạn chí cốt của Cửu Sát đạo nhân. Hai người trong lúc du ngoạn trên bản vô tình đi đúng vào phần mộ của Hải Yêu, chồng người phụ nữ nhặt được một món thần khí trung phẩm. Chính vì thần khí trung phẩm này mà Cửu Sát đạo nhân nổi lòng ác. Bắt hai mẹ con cô ta làm tù binh để bức ép chồng cô ta. Sau khi bị đánh lén nhiều lần, chồng cô ta bỏ mạng, còn cô ta cũng trở thành tù nhân. Về phần tại sao không giết bọn họ, chắc là vì Cửu Sát đạo nhân thấy áy náy trong lòng. Tiểu thế giới phá bại này cũng được ông ta coi là căn cứ bồi dưỡng bán yêu. Những người phụ nữ bị chúng bắt từ bên ngoài về chỉ có một kết cục, đó là bị coi như một cái máy đẻ. Cửu Sát đạo nhân không ngừng tiêm nhiễm suy nghĩ thù hằn loài người vào đầu những bán yêu này. Bồi dưỡng chúng thành một cỗ máy giết người không có tư duy. Trần Dương gật đầu, từ lời kể của người phụ nữ, Trần Dương biết Cửu Sát đạo nhân đã có được thần khí trung phẩm, thế này thì khó xử lý rồi đây. Đối phương là yêu đế, lại có thần khí trung phẩm trong tay, nếu đơn thương độc mã thì rất có thể anh không phải là đối thủ. Xích huyết vẫn đang ngủ say, không phát huy được một nửa uy lực của thần khí. Chuyện vốn đã nắm chắc 9 phần, bây giờ anh chỉ chắc chắn được 6 phần. Vậy bản thể của Cửu Sát đạo nhân là gì? Tôi từng nghe chồng tôi nói, bản thể của lão là rắn chín đầu, nhưng bởi vì huyết mạch loài người nên huyết mạch của lão không thuần khiết. Rắn chín đầu có 9 loại bản lĩnh, nhưng ông ta chỉ có 5 loại bản lĩnh, thế cũng kinh khủng lắm rồi. Phải biết rằng Trần Dương đến giờ cũng chỉ biết tung địa kim quang, mà còn chưa tu luyện đến viên mãn. Thế này thì Trần Dương chỉ còn chắc chắn được 5 phần thôi. Nhiệm vụ này lỗ vốn rồi. Đừng nói là 20.000 giá trị cống hiến tông môn, cho dù là 40-50.000 thì Trần Dương cũng không thấy nhiều. Hơn nữa chỗ anh đang ở cũng có rất nhiều bán yêu, mẹ kiếp, thế này thì khác gì một mình chống lại một thế lực khổng lồ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể giải quyết được Cửu Sát đạo nhân thì anh phất to. Trần Dương chẳng bao giờ chê thần khí nhiều, cho dù không dùng đến thì anh cũng có thể để đó, chờ một ngày nào đó anh phá được rào cản thế giới thì có thể mang thần khí cho vợ con. Tiểu thế giới này có thể dùng sức người điều khiển chứ? Người phụ nữ gật đầu, được, cô ta nghĩ một lát, nói cho Trần Dương biết cách điều khiển tiểu thế giới. Thực ra rất đơn giản, tiểu thế giới này được chồng cô ta dùng pháp lực ngưng luyện thành một cây lan nha bản. Cũng tức là không gian này thực ra chính là không gian bên trong lan nha bản, Nói một cách chính xác thì đây hẳn là bán thần khí, thế thì rõ rồi, thảo nào lúc đầu Trần Dương thử mười mấy lần đều thất bại, theo khẩu quyết, Trần Dương phong ấn thần hồn của anh lên Lan Nha Bản. Trong khoảnh khắc đó, Trần Dương nhìn thấu tất cả, mỗi hành động trong tiểu thế giới đều bị anh thu vào đáy mắt. Đúng rồi, chị gái, tôi có một câu hỏi, tên yêu quái tôi giết lúc nãy có thể điều khiển không gian, thế chẳng phải hắn cũng để lại phong ấn thần hồn sao? Không đâu, người phụ nữ lắc đầu, hắn vẫn luôn muốn moi khẩu quyết từ tôi, nhưng tôi không nói cho hắn biết. Hắn dùng phương pháp tế máu, tuy điều khiển được tiểu thế giới, nhưng uy lực không bằng một nửa. Tế máu đương nhiên là dùng máu loài người hiến cho khí linh để có được sức mạnh ngắn ngủi, cũng na ná việc thiên yêu tế máu để mài mòn phong ấn ở dưới núi phong yêu. Cũng may người phụ nữ nói cho Trần Dương biết, nếu không Trần Dương sẽ gặp khó khăn trong trận này. Nếu như có khí linh giúp đỡ, sức mạnh của mấy trăm triệu cân ép xuống, Trần Dương cũng chưa chắc có thể đỡ được. Nghĩ đến đây, anh nổi da gà toàn thân. Sau này không được lỗ mãng như vậy nữa, lần này là nhờ may mắn, nhưng không phải lúc nào cũng được may mắn như vậy. Ân nhân, tôi to gan hỏi một câu, anh đã nghĩ ra sẽ xử lý chúng tôi thế nào chưa? Vẫn chưa nghĩ ra, Trần Dương lắc đầu. Những đứa trẻ bán yêu, và cả những người phụ nữ mang thai bán yêu này đều mang tội nghiệp nặng nề. Nhưng ở hải vực hoảng loạn có mấy ai mà không giết người. Thực ra lúc đầu khi những thai phụ này ăn thịt, anh thực sự đã suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng không làm gì sai, ai cũng có quyền được sống, họ ăn thịt là vì không còn lựa chọn nào khác, hoặc là ăn thịt, hoặc là chết đói, thật là tàn khốc. À, có rồi, Trần Dương đột nhiên nghĩ đến Khuê Xà Chân Quân và Hỏa Quang Chân Quân, chuyện này để bọn họ xử lý thì ổn thỏa hơn. Anh vội vàng lấy truyền tinh thạch của hai người ra, truyền âm cho bọn họ, kể lại sự tình. Hai người chẳng cần nghĩ ngợi đã lập tức quyết định đến hải vực hoảng loạn. Được rồi, con đường về sau sẽ có người dẫn các chị đi. Trần Dương nói xong, đang định đi thì người phụ nữ kia quỳ xuống. Ân nhân, khoan đã. Trần Dương quay người lại, chị còn chuyện gì sao? Tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng, xin ân nhân đồng ý, tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh. Nếu đã là thỉnh cầu quá đáng thì không cần nói đâu, tôi chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Trần Dương không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ. Ân nhân, người phụ nữ quỳ xuống đất dập đầu lia lịa, tôi xin dâng lên kho báu bí mật của chồng tôi. Kho báu bí mật? Kho báu bí mật gì vậy? Trần Dương lập tức có hứng thú, chị hãy nói trước xem thỉnh cầu của chị là gì, còn kho báu bí mật thì đừng nói vội, nếu tôi đồng ý thì chị nói với tôi cũng được, nếu tôi không đồng ý thì tôi cũng không nợ gì chị cả. Trần Dương đã nghĩ xong rồi, anh cứu bọn họ một mạng, thu được một món bán thần khí, đôi bên coi như hòa nhau. Anh trước giờ không phải người tham lam vô độ. Người phụ nữ nghe Trần Dương nói xong liền biết hôm nay mình đã gặp được người tốt, càng không thể bỏ qua cơ hội như vậy được. Xin ân nhân hãy nhận con trai tôi làm đệ tử, giúp nó trừ bỏ yêu tính, dạy nó đạo lý làm người, nhận đồ đệ. Trần Dương xoa cằm, anh trước giờ luôn độc lai độc vãng. Dạy ba con yêu về mặt lý thuyết thì cũng chỉ thú cưng của anh. Ở địa cầu anh có hai đồ đệ, nhưng với cái tính cà lơ phất phơ của anh, dạy người chẳng phải làm hỏng con nhà người ta sao? Anh đang định từ chối liền nhìn thấy người phụ nữ điên cuồng nôn ra máu tươi. Anh lập tức cả kinh, chị làm sao thế? Người phụ nữ lau khóe miệng, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nguyên thần của tôi bị rút, thần niệm khô nứt, huyệt khiếu tan rã, có thể chống chọi được lâu như vậy đã là giỏi lắm rồi. Ân nhân, tôi chết rồi sẽ chẳng còn ai dạy dỗ thằng bé nữa. Thằng bé này bản tính không xấu, tuy từng giết người nhưng chưa từng ăn thịt người. Nó nuốt vào bụng cũng là vì cứu tôi, xin ân nhân hãy nhận nó làm đồ đệ. Mặt sắc ôm lấy người phụ nữ, nước mắt ròng ròng, mẹ, ân nhân, tôi chỉ có một tâm nguyện này, xin anh hãy nhận con trai tôi. Trần Dương nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu, thôi được, tôi đồng ý với chị, tôi sẽ nhận con trai chị. Giết người thì không sao, nhưng tuyệt đối không được ăn thịt người. Anh không muốn thu nhận mạt sát cũng là vì nó ăn thịt người, nhưng những lời của người phụ nữ đã phá tan sự lo lắng trong lòng anh. Mau, Mạt Nhi, mau quỳ xuống dập đầu với sư phụ con đi. Mẹ, mạt sát ý thức mẹ nó sắp rời khỏi mình, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mau quỳ xuống, người phụ nữ cao giọng, mạt sát quỳ xuống, cung kính dập đầu 9 cái với Trần Dương. Đứng lên đi, Trần Dương đỡ hờ, mạt sát liền được một luồng sức mạnh dịu dàng đỡ dậy. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Người phụ nữ cũng quỳ xuống đất dập đầu, nói với Mạt Sát, sau này nếu con dám không nghe lời sư phụ, thì mẹ sẽ coi như không có đứa con trai là con. Mạt Sát sợ hãi quỳ xuống đất, lắc đầu lia lịa. Ân nhân, chồng tôi và cửu sát đạo nhân Vân Du trên biển,

ngay cả linh quang cũng tắt ngóm. Đến đây, loạn sát đạo nhân kẻ tung hoành ngang dọc hải vực hoảng loạn chết thảm trong tay Trần Dương. Trận chiến này cuối cùng anh cũng giành chiến thắng. Trần Dương ra hết mọi chiêu, cuối cùng phát động kiếm nguyên mới giết được nhân lúc lão không đề phòng. Loạn sát đạo nhân đến chết vẫn không ngờ Trần Dương chỉ là một tu sĩ nội kiếm. Trần Dương thở hồng hộc, lấy một nắm đan dược khôi phục linh khí ra rồi dùng linh dịch hòa tan. Đây là trận chiến vất vả nhất từ trước đến nay của Trần Dương. Đúng là quá khó khăn. Toàn thân anh tả tơi, thân xác bị thương, kiếm nguyên trong huyệt khiếu chỉ còn không đến 1/3, khiến Trần Dương không còn chút cảm giác an toàn nào cả. Nhưng cũng may là loạn sát đạo nhân đã chết, chết vì thói tự đại của ông ta. Trần Dương vung tay một cái, đoạt lấy nhẫn trữ đồ và bán thần khí của loạn sát đạo nhân. Cửu sát đạo nhân ở bên cạnh đã hoảng thật sự, nếu như không có thần khí thì thực lực của loạn sát đạo nhân còn mạnh hơn cả ông ta. Thế nhưng bây giờ lão ta đã bị giết, bị hai đại đế yêu tộc vây đánh, ông ta đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Bây giờ Trần Dương đã rảnh tay, bị ba người họ vây đánh, ông ta có thể chống được sao? Nghĩ đến đây, cửu sát đạo nhân đã có ý bỏ chạy. Chạy, nhất định phải chạy. Vô lượng đạo vận, trùng thủy đạo vận, lam hải đạo vận, ba đạo vận thủy chồng lớp lên nhau, uy lực bùng phát. Hai yêu khuê xà và hỏa quan chỉ có thể kết hợp phòng ngự. Nơi này sát biển, đạo vận thủy dồi dào, vốn đã hơi khắc chế bọn họ, lại thêm thần khí trung phẩm, uy lực lại càng tăng mạnh gấp mấy lần. Trần Dương khôi phục được một lúc, cũng nhận ra cửu sát đạo nhân định bỏ chạy, mục tiêu chính lần này là ông ta, sao có thể để ông ta chạy được. Hai vị đạo huynh, tôi đến giúp đây. Trần Dương bay qua, xòe năm ngón tay ra, năm ngón tay bắn ra kiếm quang, lập tức chặn đứng đường đi của cửu sát đạo nhân. Trần Dương vận dụng ngày càng thuần thục kỹ năng công pháp trong chiến đấu, lại thêm sự làm phiền của hai yêu đế, Trần Dương tiếp tục ra đại chiêu. Anh chỉ có hai cơ hội, nếu hai lần này không thể giết được cửu sát đạo nhân thì anh sẽ kiệt sức. Kiếm nguyên trong huyệt khiếu cũng sắp khô kiệt, cần phải hồi phục, nhanh nhất cũng phải mất 6 tiếng. Tuy có linh dịch và đan dược không ngừng bổ sung, nhưng anh ra tay đã mất 7.500 đạo kiếm nguyên, tốc độ sử dụng còn xa mới theo kịp tốc độ tiêu hao. Trần Dương thầm hận trong lòng, nhất định phải mở rộng dung lượng kiếm nguyên trong huyệt khiếu mới được, phải nhanh chóng tu luyện thân thể, để khả năng chịu đựng của thân thể trở nên mạnh hơn nữa. Trải qua mấy lần phát nổ liên tục, thân thể Trần Dương đã xuất hiện vết nứt, dùng tu vi ngưng đan để tung đòn tấn công giết được quẩn thần, anh có thể duy trì được lâu như vậy đã là giỏi lắm rồi. Nếu là thể tu bình thường thì đã chết vì thân xác sụp đổ từ lâu rồi. Vụ nổ chặn mất đường lui của cửu sát đạo nhân, song trùng đạo vận của ông ta cũng nhanh chóng tiêu hao. Tiêu hao mà thần khí trung phẩm mang lại cho ông ta vượt xa tiêu hao của bản thân. Thần khí tuy tốt, nhưng nếu chưa hoàn toàn nắm được nó thì sẽ phải tiêu hao cực nhiều. Hai vị đạo huynh, làm phiền phong tỏa trời đất giúp tôi. Được, hỏa quan chân quân khuếch tán đạo vận ra, phong tỏa không gian trong phạm vi 1000 mét vuông, đạo vận ánh sáng chồng lớp, đạo vận hỏa tăng vọt. Khuê xà chân quân cũng không khoanh tay đứng nhìn, tung ra đạo vận độc ở lớp trong cùng, bị ba lớp đạo vận phong tỏa, cửu sát đạo nhân dù mọc cánh cũng khó thoát, chỉ cần hạn chế cửu sát đạo nhân trong một không gian, thì ông ta chả là gì với Trần Dương cả. Phá giới, Trần Dương phát động sức mạnh bẩm sinh của thân thể, dùng tung địa kim quang loáng một cái đã đến trước mặt cửu sát đạo nhân, tốc độ đó đã vượt quá phản xạ thần kinh của con người. Chết đi, ánh sáng đỏ bắn ra, cứ thế xuyên thấu ba lớp đạo vận, nổ, ầm. Trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, Trần Dương phát động phá giới, đến bên ngoài kết giới đạo vận. Hai lần liên tiếp phá kết giới đạo vận khiến thân thể Trần Dương phải tiêu hao cực nhiều, lập tức co lại, trong người bỗng có cảm giác trống rỗng, lại thêm một nắm sinh cơ đan to nữa. Thực ra anh không cần phải làm vậy, nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, anh cho ông ta một kích trí mạng. Trong kết giới của ba lớp đạo vận, uy lực của vụ nổ không lọt ra ngoài chút nào, mà bị phong tỏa chặt ở trong. Khi vụ nổ tan đi, cửu sát đạo nhân toàn thân máu thịt be bét, tay cầm hải vương kích điên cuồng phun máu tươi. Nếu không nhờ hải vương kích bảo vệ thì ông ta đã chết trong vụ nổ vừa nãy rồi. Lúc này ông ta đã khô kiệt đạo vận và pháp lực, thân thể bị thương, trong ba lớp đạo vận, ông ta dù chắp cánh cũng khó thoát. Rốt cuộc các người là ai? Cửu sát đạo nhân chắc chắn mình không quen biết bọn họ. Trần Dương cười lạnh lùng nói ra tên một người, cửu sát tỏ vẻ không dám tin, mày là đệ tử của ông ta. Trần Dương cũng không giải thích. Xòe năm ngón tay ra, kiếm quang bắn ra, cửu sát lập tức bỏ mạng, cửu sát đã chết thẳng cẳng, thậm chí một đống linh quang cũng bị hai yêu đế liên kết dập tắt, đến cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Cảm ơn hai vị đạo huynh. Trần Dương cầm hải vương kích trong tay, lại đoạt lấy những trữ đồ của cửu sát đạo nhân, còn trong mắt hai đại đế thì chẳng có chút thèm muốn nào. Đầu tiên, thần khí này không phù hợp với thuộc tính của họ. Thứ hai, bọn họ đều có thần khí của riêng mình. Lúc yêu tộc trở thành nguyên thần, hầu hết đều sẽ tự tế luyện pháp bảo, vậy nên bọn họ đều có pháp bảo của riêng mình, hơn nữa còn là thần khí. Thứ ba, lần này bọn họ đến để giúp đỡ, người tấn công chính vẫn là Trần Dương, không thấy bọn họ còn chẳng lấy pháp bảo của mình ra sao. Hai đại đế yêu tộc vốn là cường giả trong số các yêu đế, lại là dị thú hoang dã, vần với cửu sát chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Điêu huynh thần thông, dùng cảnh giới nguyên thần để đánh bại Uẩn thần vốn đã là truyền kỳ, lần này lại một mình giết được Uẩn thần trung kỳ, chắc chắn sẽ có vị trí trong số các cường giả. Khuê xà chân quân tỏ vẻ tôn kính, thực ra bọn họ cũng đang đầu tư, kết bạn với Trần Dương là việc chính xác nhất mà bọn họ làm. Nếu ngày nào đó Trần Dương lên làm Uẩn thần thì chắc chắn có thể bảo vệ được Nạp Hải Tông, thậm chí cũng có thể lên đến hóa thần ấy chứ. Đến lúc ấy, danh tiếng của Nạp Hải Tông sẽ vang khắp cả biển vô ngần. Hỏa Quang chân quân nói, Điêu huynh đã tiêu hao quá nhiều, hãy nhanh chóng khôi phục đi, hai anh em chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Dứt lời, hai yêu bày bố pháp trận, bảo vệ Trần Dương. Trần Dương cũng không từ chối, lập tức bắt đầu khôi phục bản thân. Trần Dương có thân thể mạnh mẽ, sinh cơ đang bình thường chỉ như muối bỏ biển, vậy nên anh dứt khoát dùng luôn thánh dược. Tuy làm vậy sẽ lãng phí rất nhiều dược lực, nhưng anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Anh lấy ra 10.000 nguyên thạch cực phẩm, đập vụn, linh khí tinh túy tràn ngập không gian, Trần Dương hít lấy hít để linh khí vào trong bụng. Hai yêu nhìn mà trố mắt, dùng 10.000 nguyên thạch cực phẩm để khôi phục, rốt cuộc dung lượng huyệt khiếu của Trần Dương lớn đến mức nào chứ? Huyệt khiếu thần phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.